Chương 0635, nàng đang làm gì? Nữ tử nhìn xem Quân Vô Cực cái kia cười tủm tỉm bộ dáng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ta chính là Trấn Bắc Vương thủ hạ Xích Diễm tướng quân Ô Lan Đoá, nghe nói lần này Thanh Vân môn người phái tới bên trong có một vị nhị giai luyện dược sư, chẳng lẽ chính là ngươi nguyên lai là Ô tướng quân, thực sự là thất kính. Quân Vô Cực không có gì thành ý nói, tướng quân đoán không lầm, ta chính là nhị giai luyện dược sư. Nàng càng là như thế, Ô Lan Đoá càng là bất mãn, có đúng không vậy ngươi về sau có thế phải khổ cực. Vừa vặn Phong Lang quan thiếu khuyết đan dược, ngươi nếu là đến giúp đỡ, xin mời vất vả một chút, đa số biên quan tướng sĩ luyện chế chút đan dược ra. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, tò mò hỏi, ta trước khi đến, nghe nói Phong Lang quan thiếu khuyết quân lương, lại không nghĩ rằng, sau khi đến, trông thấy dĩ nhiên là mảng lớn hoang nguyên. Không biết tướng quân có thể giải thích cho ta hử? Ngươi cho chúng ta nguyện ý để cho ruộng biến thành hoang nguyên. Ô Lan Đoá sắc mặt biến đến khó coi dị thường, những cái kia cuồng làng kỵ binh toàn thân mang độc, bọn họ một khi thụ thương, chảy ra máu liền có thể ô nhiễm ruộng đất, trồng ra đồ vật căn bản không có cách nào ăn vào. Nếu không có như thế, Phong Lang quan vấn đề lương thực sao lại càng ngày càng nghiêm trọng, còn không phải là bởi vì rất nhiều ruộng đất bị cuồng làng kỵ binh hủy hệ. Thế gì cờ hờ ô nhiễm sau căn bản không có cách nào gieo trồng đồ ăn, chỉ có thể mặc cho bọn chúng hoang phế xuống dưới. Thì ra là thế. Quân Vô Cực thở dài một cái, không khỏi cảm thấy những người này thật đúng là trung thực. Ruộng đất bị ô nhiễm, chẳng lẽ liền không thể suy nghĩ một chút biện pháp khác, thế mà một mực tùy ý ruộng đất hoang phế, bách tính bụng ăn không no. Nàng đều không biết những người này đầu rốt cuộc là làm sao lớn lên. Quân Vô Cực đi ra xe ngựa, đi tới một mảnh hoang trước mặt, nhô dưới một cây cỏ dại, bẻ gãy sau đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Nhưng mà không có người trông thấy là, nàng lặng yên mở ra linh nhãn, trong mắt quang hoa lưu động, đang quan sát cái kia phiến bị ô nhiễm đất hoang. Cái này xem xét, toàn bộ trong hoang địa quả nhiên phân bố quỷ dị độc tố. Bất quá, điểm ấy độc đối với nàng mà nói thật đúng là không tính là cái gì. Quân Vô Cực lật bàn tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một cái hạt giống. Những mầm móng kia chỉ so với cây kim lớn một chút, thoạt nhìn cực kỳ không đáng chú ý. Quân Vô Cực nhẹ nhàng bung ra, những mầm móng kia liền đều đều mà rơi vào hoang trong đất. Ngay sau đó, nàng đánh ra linh quyết. Ô Lan Đoá không hiểu nhìn xem nàng, ngươi tại làm lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên trông thấy trong hoang địa bước lên rơi ra cái gì vậy, hơn nữa càng dài càng lớn. Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, có người thậm chí cả kinh liền trong tay vũ khí đều rơi. Ngạch Tích ngoan ngoãn Phong Lang quan cũng có linh thực sư, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng rốt cuộc là có. Thì như, Trấn Bắc Vương Công Tôn Dần sư muội Dương Hạm, liền là một gã tam giai linh thực sư. Bởi vì Phong Lang quan thổ địa cằn cỗi, mấy năm liên tục mất mùa, Dương Hạm thường xuyên dùng linh thực sư thủ đoạn gieo trồng lương thực, giải quyết quân lương nguy cơ. Nàng gieo trồng lương thực thời điểm, Ô Lan Đoá những thủ hạ này đều đã từng thấy qua. Bọn họ vẫn cho là, Dương Hạm liền là lợi hại nhất linh thực sư. Ai biết, cái này vừa tới Quân Vô Cực, dáng dấp cùng một tiểu bạch kiểm tựa như, thế mà vừa ra tay liền là đại thủ bút đồng thời gieo trồng nhiều đồ như vậy, còn có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái, cái này là thực lực cỡ nào bất quá, người này loại rốt cuộc là cái quái gì, bọn họ làm sao chưa từng có gặp qua cái kia hình dạng, cái kia màu sắc, có phải hay không quá quỷ dị một chút. Tôn Thiên Bảo mấy người cũng đều không hiểu mà nhìn xem Quân Vô Cực. Tôn Thiên Bảo nhỏ giọng hỏi Tiêu Kỳ, tiểu thất, quân lão đại đây là tại loại cái gì? A Ô Lan Đoá cùng dưới tay nàng vụng trộm vịnh hay.